Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 788, câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Nhưng những lợi ích này không phải là do tổ tiên tiên tộc các người ban tặng sao? Lâm Minh lạnh lùng nói, chiêu thức mà bọn họ tu luyện đều là do tổ tiên của tiên tộc truyền thừa lại. Phương pháp chỉ điểm của sức mạnh phi thăng cũng thế, chẳng qua mấy người đã sao chép thành kiểu khác rồi đưa cho bọn họ. Những thứ đó vốn là đồ thuộc về bọn họ, sao có thể gọi là lợi ích mà mấy người cho được chứ? À thì... Ba người họ đột nhiên không nói nên lời, những người có mặt ở hiện trường cũng trố mắt nhìn nhau, không nhận được một chút ân huệ nào, mà ngay cả làm trâu làm ngựa phục vụ cho các người tu luyện, những đệ tử này và các nô lệ trên núi bằng khác nhau chỗ nào chứ? Lâm Minh lắc đầu nói. Vừa nói xong, hiện trường lập tức vang lên khá nhiều tiếng nghị luận. Rõ ràng, lời nói này của Lâm Minh đã chạm đến đáy lòng của họ. Tất nhiên, những lời nói này chỉ nhắm vào những đệ tử ở cấp thấp nhất. Những đệ tử đích truyền như Chi Lan hẳn là đã thu được rất nhiều lợi ích. Nhưng ba người bang chủ tự xưng là thần tiên, chắc chắn là ngồi tít phía trên cao, đâu tiếp xúc với các đệ tử cấp thấp khi nào chứ? Càng không nói đến việc sẽ được ban thưởng ân huệ gì. Những lời này của Lâm Minh chủ yếu là nói cho những người xếp chót của tiên tộc lắng nghe. Hai vị, miệng lưỡi của người này giả hoạt, châm dầu thêm lửa, gieo rắc sự bất hòa. Tôi đề nghị không nên nói nhảm với cậu ta nữa. Ba người chúng ta cùng nhau hợp sức giết chết cậu ta đi. Thượng chủ hoàn hồn lại, gần giọng quát lên. Đúng vậy, không cần phải phí nước bọt nói chuyện với cậu ta, giết trước rồi tính sau. Nguyên chủ rút vũ khí ra, đằng đằng sát khí đi tới chỗ của Lâm Minh. Bang chủ sớm đã muốn xé xác Lâm Minh ra thành từng mảnh, sao có thể do dự chứ? Nhìn thấy ba người đang đi lại gần, Lâm Minh cũng không hề hoảng sợ. Bang chủ, cô có biết tại sao tôi lại đột ngột thả cô ra không? Lâm Minh lạnh lùng nói. Anh có thể nói, dù sao lát nữa anh cũng không thể nói được nữa. Bang chủ tỏ ra vô cảm nói. Lâm Minh gật đầu, đồng thời rút thiên sinh đao. Bởi vì tôi phát hiện ra ba người các người cũng không mạnh như trong tưởng tượng của tôi, cho nên tôi đã lập kế hoạch để tự tay đánh bại các người, cho toàn bộ các người tiên tộc đều nhìn thấy các người không thể dẫn dắt họ tìm kiếm sự vĩnh hằng. Mà tôi, Lâm Minh, sẽ lại dẫn dắt người của tiên tộc bước vào đại đạo vô thượng, trở thành sự tồn tại vĩnh hằng. Nghe được câu này, bang chủ đã có thể khẳng định, Lâm Minh là một tên điên thật sự. Anh lại muốn nắm quyền lãnh đạo tiên tộc, một kẻ từ bên ngoài đến như cậu mà cũng muốn thành tiên chủ, thật nực cười. Nguyên chủ nheo mắt nói, xem ra tôi đã đánh giá cao cậu rồi, cậu thật ngu xuẩn. Không cần nhiều lời, giết cậu ta rồi nói. Thượng chủ quát lên, không muốn tiếp tục để lỡ thời gian, xung phong xông về phía Lâm Minh. Bang chủ thấy vậy, bèn nuốt đan dược vào, lập tức ra tay. Lãnh tụ ba khu thiên tiên, thượng tiên, nguyên tiên cùng nhau ra tay, cảnh tượng hoành tráng đến mức nào. Nhưng Lâm Minh không sợ, tay cầm thiên sinh đao, nhìn chăm chăm sức mạnh phi thăng biến dị ba người đánh đến, vung tay, phù, sức mạnh phi thăng dồi dào trên thiên sinh đao tuôn ra, hóa thành một bức tường lửa chống đỡ sức mạnh phi thăng đánh đến. Cậu nghĩ mình có thể một chọi ba sao? Thật nực cười. Nguyên chủ cầm lên quất ngựa chạy như bay, nắm trường kiếm trong tay, rắc, những lớp xương băng nhanh chóng ngưng kết từ trường kiếm, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một cây thương băng. Ông ta vung múa thương băng với tốc độ rất nhanh, sức mạnh phi thăng trên thương sục sôi, sau đó xoáy đầu thương về phía dị hỏa lập tức tan biến, sau đó thương vung ra như rồng, đánh về phía tim Lâm Minh. Lâm Minh trở tay, vùng ngang đao, keng, thương băng đập vào thân thiên sinh đao, phá cho tôi. Giọng nguyên chủ tràn đầy tức giận, thương băng nứt ra từng tấc, lưỡi kiếm bị xương băng bao phủ lại hiện ra, mang theo kiếm quang vô thượng đánh vào thiên sinh đao bị đánh rung lên điên cuồng. Cơ thể Lâm Minh cũng bị đẩy lùi về sau liên tục. Mặc dù lúc trước ba người kia chém giết với nhau đã kiệt sức, ai cũng bị thương, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, bọn họ đã khôi phục một ít thực lực. Dù chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng trong mắt bọn họ, ba người đối phó một người, giải quyết một Lâm Minh đương nhiên rất dễ dàng. Nguyên chủ cố chống đỡ, để tôi diệt thằng nhóc này. Thượng chủ hô lên, cơ thể hóa thành một làn xương băng bao trùm lấy Lâm Minh. Lâm Minh ung dung điểm ngón tay ra lần nữa. Phù, dị hỏa tuôn ra, hóa thành trong lửa bay về phía xương băng. Nhưng vừa rồi xương băng còn là sương mù lượn lờ, đột nhiên hóa hình biến thành một chiếc miệng chứa đầy răng bằng băng hung hãn cắn vào rồng lửa, sau đó cắn xé. Vù, rồng lửa bị xé tan, Tiếp đó, hàm răng bằng băng cắn về phía Lâm Minh, định nuốt chửng anh. Lâm Minh lại chuyển động ngón tay, hồng bông long châm bay ra. Được ngón tay anh điều khiển, kiềm chế hàm răng bằng băng. Nhưng lúc này, hai người kia đã áp chế Lâm Minh hoàn toàn. Lâm Minh lấy một chọi ba, lại chỉ có một mình. Làm sao anh chống đỡ? Anh cũng chỉ được vậy mà thôi. Băng chủ chậm rãi đi tới phía Lâm Minh. Sau lưng cô ta ngưng tụ nhiều sương băng, dưới chân còn xuất hiện hoa băng. Anh chặn được nguyên chủ, chặn được thượng chủ, vậy bây giờ anh có chặn được tôi không? Lâm Minh, anh vốn nắm phần thắng trong tay, có thể bình an rời đi, nhưng vì sự tự đại của anh, lần này anh sẽ mất đi tất cả. Anh thua rồi, thua một cách triệt để. Băng chủ nói giọng trầm thấp, trong lúc cô ta tiến đến gần, sau lưng cô ta đã ngưng tụ một bàn tay băng khổng lồ. Trong bàn tay băng đó nắm giữ nhũ băng to lớn, nhũ băng nhắm thẳng vào tim Lâm Minh, sức mạnh phi thăng biến dị dồi dào mênh mông dao động, xoay tròn trên đó. Chồng ơi! Ngạo Hàn Mai mở to mắt, hét lên thảm thiết. Lần này cô ta không quan tâm gì hơn nữa, chạy thẳng về phía Lâm Minh. Giết cho tôi! Người của tiên tộc thấy vậy không nói nhiều nữa, cầm kiếm chém. Các nô lệ lập tức theo sau, hai bên lao vào chiến đấu với nhau. Nhưng đối diện với cảnh tuyệt vọng như vậy, Lâm Minh không hề hoảng loạn, ngược lại lạnh lùng nhìn băng chủ. Cô không giết được tôi. Đã là lúc nào rồi mà còn cứng miệng. Thủ đoạn của cô quá kém. Tôi nói rồi, cô không giết được tôi. Cũng giống như các người không thể lãnh đạo tiên tộc tìm được đường vĩnh sinh như vậy đâu. Lâm Minh lắc đầu. Vậy thì thử xem. Băng chủ bị Lâm Minh chọc giận, không do dự thêm nữa. Bàn tay băng khổng lồ sau lưng vung lên. Vù, nhũ băng đâm về phía Lâm Minh. Khoảnh khắc đó, dường như trên bàn tay băng đang nắm một luồng sáng. Luồng sáng bay về phía tim Lâm Minh trước cái nhìn chăm chú của mọi người. Một giây sau, keng, luồng sáng đâm vào tim anh nhưng không xuyên qua được. Ngược lại, làm bắn ra lượng lớn hoa băng như những vì sao dập dần quanh Lâm Minh. Cái gì? Băng chủ ngơ ngác, nguyên chủ và thượng chủ cũng kinh hãi, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Sao lại như vậy? Băng chủ run giọng nói, đột nhiên cô ta ý thức được gì đó. Mắt trừng to, trong nháy mắt, băng chủ ngã ngồi xuống đất. Không, đây không phải sự thật. Nguyên chủ gần như hét lên, thượng chủ thì ngây ra như phỗng. Bọn họ nhìn thấy nơi ngực Lâm Minh xuất hiện một khối băng, giống như hộ pháp bảo vệ cơ thể anh. Băng và lửa. Băng chủ sừng sốt lẩm bẩm. Người tiên tộc tu thành thuật pháp hệ thủy, tìm kiếm sự trường sinh và đạo chân lý. Họ biết rõ băng và lửa không bao giờ dung hợp với nhau, vì đó là sức mạnh hỗn độn, là sức mạnh mà dù là thần tiên cũng không thể khống chế. Nhưng bây giờ sức mạnh này lại tập hợp lại trên người một người. Đây là điều chấn động thế nào? Thượng chủ, nguyên chủ đều lùi về sau. Hai người mắt trợn to như chuông đồng, há hốc miệng. Không đâu. Sao? Sao cậu ta làm được chứ? Nguyên chủ run rẩy khó tin nói. Lực băng xương, công pháp dị hỏa, thế mà lại tụ vào một người. Lẽ nào người này là con cưng được trời chọn sao? Thượng chủ càng không thể chấp nhận. Ánh mắt băng chủ thay đổi, siết chặt nắm đấm. Lúc này cô ta mới nhận ra mình sơ suất thế nào. Một người phàm có thể vô hại, thật sự lại đem đến đe dọa rất lớn cho mình. Các vị đừng hoảng hốt, chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Cho dù hắn có bản lĩnh dung hợp băng và lửa thì thế nào, hắn cũng giống như chúng ta, đều là người chưa đạt đến lục địa thần tiên. Muốn giết hắn không khó. Băng chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay không giết người này, sau này nếu hắn trưởng thành thì sẽ chỉ là mối nguy hại của tiên tộc. Vì tiên tộc, chúng ta nhất định phải liều mạng giết người này. Nếu không, tiên tộc sẽ không có tương lai. Chúng ta cũng không còn mặt mũi nào gặp tổ tiên tiên tộc. Cô ta vừa dứt lời, thượng chủ và nguyên chủ đều híp mắt, dáng vẻ như gặp phải kẻ thù lớn. Họ không biết tình trạng cơ thể hiện tại của Lâm Minh, chỉ biết thế giới này rất hiếm có một người có thể sử dụng băng và lửa cùng lúc như vậy. Như băng chủ đã nói, không giết chắc chắn sẽ trở thành mối nguy hại rất lớn. Giết tôi hả? Lâm Minh lạnh lạt nhìn ba người. Vậy phải xem các người có bản lĩnh này không đã. Nếu ba người vẫn ở trạng thái đỉnh cao, Lâm Minh chưa chắc là đối thủ của họ. Nhưng lúc này, ba người đã nổ mạnh hết đà. Đây chính là cơ hội tốt nhất để uy hiếp tiên tộc. Lâm Minh không mong có thể làm cho tiên tộc thần phục mình, chỉ mong có thể làm cho họ sợ, không dám mạo phạm đến mình. Thật ra, bắt băng chủ đến tiên cốc để đổi mấy người Hoa Thiên Hải là kế sách cuối cùng. Vì cho dù có đổi cũng xem như đã đắc tội hoàn toàn với tiên tộc. Sau này tiên tộc lớn mạnh, tấn công Liên minh Thanh Huyền khó mà chống đỡ, thế nên Lâm Minh chỉ có thể đe dọa tiên tộc trước, sau đó nghĩ cách cứu mấy người Hoa Thiên Hải. Muốn chết hả? Đừng tự mãn quá. Băng chủ và nguyên chủ cùng xông lên. Ánh mắt hai người toát ra sát ý. Thượng chủ cũng lập tức lao đến. Ông ta phát động hết tất cả sức mạnh biến dị trong người. Một thanh kiếm nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Kiếm nhỏ liên tục xoay vòng, hấp thụ hàn lực xung quanh, sau đó hình thành gió bão vây quanh thượng chủ. Uy năng như thế khiến người xung quanh khiếp sợ. Thấy thế, nguyên chủ và băng chủ cũng lập tức tỉnh ngộ, cầm chân người này lại, tạo cơ hội cho thượng chủ. Được, hai người vung vẫy hai cánh tay, đánh ra vô số hàn khí. Phèo phèo phèo, lực băng xương đáng sợ điên cuồng ngưng tụ trên người Lâm Minh. Chẳng mấy chốc, hai chân và hai cánh tay Lâm Minh nhanh chóng ngưng tụ thành băng, bị sức mạnh của hai người kia phong ấn. Lâm Minh còn muốn giãy ra, băng chủ giơ tay lên, hai sợi xích băng lao ra từ lòng bàn tay, trói chặt cổ tay Lâm Minh, trói chặt lấy anh. Lâm Minh lập tức sử dụng sức mạnh phi thăng, cố gắng vùng ra. Băng chủ bị thương, sức mạnh khó có thể đấu với Lâm Minh, cả người bị hất lên theo sợi băng, bị kéo về Lâm Minh từng chút một. Nguyên chủ, băng chủ gào lên, xem tới đây. Nguyên chủ hét lên, hai cánh tay giơ lên cao, băng hàn vô tận ngưng tụ lại bầu trời xung quanh, rồi biến thành núi băng trong lòng bàn tay ông ta, như thể ngọn Thái Sơn được sinh ra giữa bàn tay. Nhưng lúc này, Lâm Minh bỗng giơ ngón tay lên, một tia sấm giáng xuống, đánh vào trên người Nguyên chủ. Núi băng của Nguyên chủ vẫn còn chưa hình thành, đã bị sấm chớp phá nát. Cả người bị sấm sét bao phủ, dị hỏa bùng cháy, rơi xuống từ trên không trung. Cái gì? Băng chủ ngẩng đầu lên, trợn mắt há mồm. Lại một tiếng sấm vang lên, có năm tia chớp đánh xuống, chém mạnh vào băng chủ. Thấy thế, băng chủ tê cả da đầu, nào còn quan tâm đến dây băng nữa, xoay người bỏ chạy. Đoàng đoàng đoàng, năm tia sấm đánh mạnh vào bên cạnh băng chủ, mặc dù không bị trúng đòn, nhưng tia sấm khiến cô ta văng ra xa. Băng chủ rơi xuống đất, một phần da và tóc bị cháy đen, đầu tóc rối bù, cực kỳ nhếch nhác. Vị trí cô ta đứng trước đó đã có thêm năm cái hố sâu đáng sợ, từng ngọn lửa màu xanh vẫn đang cháy trong hố sâu. Lôi thuật. Nguyên chủ khó khăn dập tắt dị hỏa trên người, cả người đã cháy xém, không còn sức chiến đấu. Nhìn thấy bản lĩnh này của Lâm Minh, mặt ông ta hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nắm giữ dị hỏa và hàn băng, người này thế mà còn biết lôi thuật, hắn rốt cuộc là quái thai ở đâu vậy? Băng chủ cũng lẩm bẩm, hai vị mau tránh ra. Ngay lúc này thượng chủ gào lên, hai người run lên, chỉ thấy công pháp của thượng chủ đã hình thành. Lúc này băng kiếm lớn bằng bàn tay đã hình thành, tạo ra một con rồng băng, kiếm diệt thế băng long. Băng chủ run lên, vội tránh sang bên cạnh. Nguyên chủ cũng cố hết sức lật người sang một bên. Ngay khi hai người vừa tránh ra, hai tay thượng chủ đẩy băng kiếm được con rồng bao bọc về phía Lâm Minh. Phèo, băng kiếm lớn bằng bàn tay lao nhanh đến, phá vỡ hư không, chấn động tầng mây, lao ra với khí thế không có gì có thể chặn được. Giết! Thượng chủ hét lên, sức mạnh phi thăng cả người đều đổ vào trong băng kiếm này. Lúc này nhiệt độ cả khu vực tiên tộc giảm xuống mấy trăm độ, mặt đất yên tĩnh không một tiếng động. Tuyết rơi nhưng ngừng tụ giữa không trung. Băng chủ và nguyên chủ đều nhìn chăm chăm đòn tấn công đáng sợ này, trong mắt đều là sự mong đợi. Có thể đánh bại người này, bảo vệ thể diện của tiên tộc hay không, đều dựa vào đòn tấn công này. Nếu nói đòn tấn công này không thể giải quyết Lâm Minh, không, tuyệt đối không thể. Băng chủ lắc đầu, ánh mắt hiện lên sự nóng bỏng. Cô ta tin dù Lâm Minh ở lúc đỉnh cao cũng không đỡ nổi đòn tấn công này, huống gì là Lâm Minh. Mặc dù hai người không thể đánh lại, nhưng họ biết trạng thái của mình không tốt, muốn tàn sát chưa chắc không thể đánh bại Lâm Minh. Lần này xem anh còn đỡ được thế nào. Băng chủ nhìn chăm chăm nhát kiếm này, càng mong đợi kết quả. Nhưng lúc này Lâm Minh bỗng giơ tay lên, đôi mắt lóe lên lôi quang, sau đó nắm chặt tay. Trầm trầm, bầu trời lập tức tối sầm. Mây sấm gần như được hình thành trong thoáng chốc, sau đó có vài con rồng sấm sét giận dữ lao xuống từ trên trời, chém thẳng vào băng kiếm. Vụt, con rồng sấm đầu tiên lập tức lao đến chém hình rồng bao quanh ngoài băng kiếm thành băng nhũ. Soạt, con rồng sấm thứ hai lao đến chém hình rồng khiến nó khắp nơi đều xuất hiện vết nứt. Bốc, con rồng sấm thứ ba, con rồng sấm thứ tư, con rồng sấm thứ năm, rồng sấm như kéo dài vô tận, liên tục không dứt. Đến khi rồng sấm thứ bảy đánh xuống, hình rồng hàn băng đã vỡ nát. Kiếm nhỏ trong suốt như pha lê đã lắc lư rơi xuống trên ngực Lâm Minh. Keng, băng kiếm vỡ tan, còn Lâm Minh không hề hấn gì. Thượng chủ trợn to mắt, mặt lộ ra vẻ khó tin. Chỉ thế thôi à, hay là không giết được tôi đâu. Lâm Minh không cảm xúc nói. Khốn kiếp. Thượng chủ nghiến răng nghiến lợi, còn muốn thi triển chiêu pháp lần nữa. Nhưng lúc này, trên đỉnh đầu ông ta bỗng vang lên tiếng sấm. Thượng chủ ngẩng phắt lên, sau đó cực kỳ hoảng sợ. Chỉ thấy trên đỉnh đầu có một vùng sương mây dày đặc bao phủ, rất nhiều tia chớp ở trong đó. Thôi xong, sắc mặt thượng chủ trắng bệch. Bùm, cùng lúc đó hàng trăm tia chớp đánh xuống, như thể có hàng trăm con rồng giáng trần. Thậm chí, mọi người còn chưa kịp làm rõ tình hình, đã bị cả trăm tia chớp này làm cho mù mắt. Đến khi hoàn hồn lại, thượng chủ đã bị sấm sét nhấn chìm. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Băng chủ ngồi phịch xuống đất, mặt xám như tro, khản giọng lẩm bẩm. Thượng chủ là hy vọng duy nhất của họ, bây giờ ngay cả thượng chủ cũng thất bại thì càng không thể giết được người này. Mặc dù ở đó vẫn còn rất nhiều cường giả tiên tộc có thể đấu với Lâm Minh, nhưng nếu Lâm Minh giết ba người họ rồi rời khỏi đây, đến lúc đạt tới lục địa thần tiên, rồi đến trả thù thì tiên tộc bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Cô ta ngay người nhìn về phía thượng chủ, siết chặt nắm đấm. Mọi người cũng đưa mắt nhìn nhau. Sấm chớp nổ tung thành rất nhiều băng nhũ, mặt đất nổ tung, bề mặt hàn băng, thế mà vẫn còn dị hỏa đang cháy. Đây không phải là sấm chớp bình thường, đây là lôi hỏa. Lôi hỏa được hình thành từ sức mạnh phi thăng và dị hỏa, bị chúng đòn tấn công đáng sợ như thế, e là thượng chủ đã thành tro bụi, không còn thi thể toàn vẹn nữa. Mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng sau khi băng nhũ rơi xuống hết, mọi người ngạc nhiên phát hiện có một bóng người đứng ở chính giữa khu vực đánh nhau, chính là thượng chủ. Ông ta trợn to mắt, cả người cứng đờ như hóa đá, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Mặc dù hàng trăm tia chớp đánh xuống, nhưng chỉ đánh vào xung quanh ông ta, không đánh trúng người ông ta. Lâm Minh, nương tay ư? Cái gì? Băng chủ cực kỳ ngạc nhiên, cô ta tưởng Lâm Minh sẽ tiêu diệt thượng chủ, sau đó giết cả cô và nguyên chủ. Nhưng Lâm Minh thế mà lại không giết. Sao? Sao cậu không giết tôi? Thượng chủ hoàn hồn, ngây ngốc nhìn Lâm Minh hỏi. Không cần thiết. Lâm Minh bình tĩnh nói. Không cần thiết ư? Tôi biết rồi. Lâm Minh, anh không dám thôi. Băng chủ như nghĩ tới điều gì, cười nhạo nói. Nếu anh giết bọn tôi, thì anh sẽ gây thù với tiên tộc. Cho dù anh mạnh đến mức nào, cũng không thể một mình tiêu diệt cả tiên tộc. Cho nên anh không dám giết mà thôi. Anh đang sợ tiên tộc chúng tôi trả thù. Băng chủ như nhìn thấy mọi thứ, nhưng Lâm Minh lại hơi ngẩng đầu, lên nhìn cô ta nói. Chúng tôi? Ai? Ai chúng tôi với cô? Băng chủ sửng sốt. Thần tiên, đây mới là thần tiên. Chào thượng tiên, chào thượng tiên. Có thể khống chế sấm chớp, khống chế băng và lửa, bản lĩnh như thế sao có thể không phải là đại tiên được? Bái kiến đại tiên. Không, đại tiên gì chứ, vị này mới là chủ nhân tiên tộc chúng ta, mới là tiên chủ có thể dẫn dắt chúng ta đi tìm đường sinh. Chúng tôi chào tiên chủ. Chào tiên chủ. Mọi người nhốn nháo cả lên, rất nhiều người tiên tộc đều quỳ xuống dập đầu bái lại với Lâm Minh, mặt đầy vẻ thành kính. Gì cơ? Băng chủ trợn mắt há mồm, cô ta không thể tin. Nhìn những người tiên tộc gần như phát điên, tức giận hét lên. Các người điên rồi sao? Hắn không phải là tiên chủ, hắn thậm chí còn không phải là người tiên tộc chúng ta. Sao các người có thể đầu hàng với hắn? Quỳ lại hắn. Đứng lên hết cho tôi. Tôi mới là tiên chủ của các người, tôi mới là nữ hoàng của các người. Băng chủ gào lên, đã tức đến mức sốt sắng, nhưng không ai để tâm đến cô ta. Chỉ ra sức dập đầu với Lâm Minh, Lâm Minh sải bước đi đến chỗ băng chủ. Bây giờ, tiên tộc là của tôi rồi. Cô nói xem, tôi còn cần sợ tiên tộc trả thù không? Anh... Băng chủ mấp máy môi hồi lâu cũng không nói nên lời. Cô ta dường như đã quên, bây giờ là trận chiến tiên chủ. Ai có thể thắng trong trận chiến thì người đó là tiên chủ. Những người tiên tộc này đều là người tu đạo thành kính nhất. Họ không quan tâm ai lãnh đạo họ. Điều họ quan tâm là người lãnh đạo có thể dẫn dắt họ tìm được con đường trường sinh hay không. Lâm Minh đã chinh phục được họ. Một đánh thắng ba, hơn nữa còn khống chế sấm sét, lửa và băng. Trong mắt họ, đây là thần thông, là tiên thuật, thế nên họ đầu hàng. Băng chủ, các cô còn ngây ra đó làm gì? Tại sao không mau dập đầu với tiên chủ? Lâm Minh cất thiên sinh đao đi, nhìn chăm chăm ba người lạnh lùng nói. Ba người nhìn nhau, đều nhìn thấy nỗi giận dữ và vẻ không cam lòng trong mắt nhau, nhưng cuối cùng vẫn quỳ một gối xuống. Kính chào tiên chủ. Ba người miệng thì nói vậy, nhưng lòng không phục. Lâm Minh hiểu rõ, thật ra anh không có hứng thú gì với chức vị tiên chủ, có thể ngồi lên vị trí này, đến Lâm Minh cũng không ngờ được. Anh không ngờ đám người tiên tộc này lại có khát vọng với trường sinh như vậy, bọn họ lại đồng ý cúi đầu trước một người ngoài như anh. Chuyện này thật sự nằm ngoài dự liệu của Lâm Minh. Lâm Minh chủ, Ngạo Hàn Mai kích động, mừng rỡ chạy tới nói, không ngờ anh lại chinh phục được toàn bộ tiên tộc, thật là tốt quá. Thực lực của tiên tộc mạnh như vậy, nếu có tiên tộc gia nhập liên minh, chẳng phải toàn bộ vực diệt vong mặc cho liên minh thanh huyền tung hoành hay sao? Chinh phục, cô nghĩ đơn giản quá rồi. Lâm Minh lắc đầu cười, nhỏ giọng nói, nghe này, cô hãy đưa tất cả mọi người rời khỏi đây, tụ tập ở nơi này, rõ chưa? Nói xong, anh nhét một tờ giấy vào tay Ngạo Hàn Mai. Ngạo Hàn Nga Mai nghe vậy không khỏi sửng sốt. Minh chủ, chúng tôi đi rồi, anh sẽ làm gì? Nơi này không tiện ở lâu, tôi sẽ dùng thân phận tiên chủ ra lệnh, nghĩ cách cứu người còn bị nhốt ở tiên cốc ra. Không tiện ở lâu. Minh chủ, anh đã thành tiên chủ trong lòng bọn họ rồi, sao có thể gọi là chủ của tiên tộc? Có thể hiệu lệnh tất cả mọi người, vì sao lại không tiện ở lâu? Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản quá, Mặc dù người của tiên tộc đã khuất phục tôi, nhưng cấp cao của bọn họ không phục. Ví dụ như ba người bên phía băng chủ, bọn họ chắc chắn sẽ đợi vết thương lành lại, khí tức khôi phục sẽ xử lý thôi. Cho nên tôi không thể ở lâu, chỉ có thể tranh thủ làm xong chuyện trước khi vết thương bọn họ khôi phục. Lâm Bình nói. Cái gì? Ngạo Hàn Mai kinh ngạc, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Nếu vậy, hôm nay diệt bọn họ, để anh ngồi vững trên vị trí chủ tiên tộc. Thế nào? Đâu có dễ như vậy. Lâm Minh lắc đầu nói, nếu bây giờ tôi giết mấy người băng chủ, các đệ tử đích truyền, trưởng lão của khu tiên thiên, khu nguyên tiên và khu thượng tiên sẽ liều mạng giết tôi. Tôi chiến đấu với ba người họ thật sự đã tiêu hao hết sức lực. Nếu còn chiến đấu nữa, tôi sẽ thua chắc. Cái gì? Ngạo Hàn Mai sửng sốt. Nhưng Minh Chủ, nhìn anh có vẻ tinh khí thần vẫn ổn mà. Đó là tôi tỏ ra như vậy thôi. Lâm Minh cười khổ đáp. Người ngoài nghĩ Lâm Minh đánh bại ba người họ một cách đơn giản dễ dàng. Nhưng thực tế, anh đã không còn bao nhiêu sức lực. Nếu giết ba người, người thân của ba người họ chắc chắn sẽ trả thù Lâm Minh. Đến lúc đó, hai bên chém giết, tình hình hỗn loạn, kế hoạch của Lâm Minh sẽ không thể thực hiện. Do đó, anh quyết định giữ lại mạng ba người họ, vừa tránh kết thù, kết oán với tiên tộc, vừa cho ba người nợ một ân tình. Có thể nhân thời gian này xử lý xong chuyện anh muốn làm. Ngạo Hàn Mai gật đầu, không dám làm trái mệnh lệnh của Lâm Minh, lập tức dẫn người rời khỏi tiên tộc. Thời gian cấp bách, Lâm Minh cũng không muốn nhiều lời với bọn họ. Cao giọng hô, Chi Lan đâu? Chi Lan ở trong đám đông giật mình, sắc mặt trắng bệch, bước chân chần chừ đi tới. Cô ta cũng không ngờ một kẻ vốn làm nô lệ lại biến mình trở thành chủ của tiên tộc. Lần này tiêu rồi, Chi Lan run rẩy cả người, toát mồ hôi lạnh. Nhớ tới những chuyện mình làm với Lâm Minh trước kia, không biết Lâm Minh sẽ xử lý cô ta thế nào. Mặc dù trong tiên tộc cũng có không ít người cực lực phản đối, nhưng chấp nhận vị tiên chủ mới là Lâm Minh. Nhưng đa số vẫn ủng hộ Lâm Minh. Nếu Lâm Minh hạ lệnh, e là không ai có thể cứu được cô ta. Chi Lan nhìn sang băng chủ, nhưng băng chủ đã ngồi một bên điều dưỡng, không nhìn cô ta. Trong lòng Chi Lan ngập tràn tuyệt vọng, nhắm mắt tiến tới. Chi Lan, bái kiến tiên chủ. Chi Lan, tôi muốn cô làm một chuyện. Lâm Minh nói, xin tiên chủ tha mạng. Tiên chủ, xin hãy tha cho tôi. Chi Lan nghe vậy, điên cuồng dập đầu, sợ đến mức mất hồn. Lâm Minh sửng sốt ngạc nhiên nhìn Chi Lan. Tôi không nói sẽ giết cô. Tiên chủ, chuyện anh muốn tôi làm không phải là bảo tôi đi chịu chết sao? Cầu xin anh tha cho tôi, là tôi không có mắt, cầu xin tiên chủ tha mạng. Chi Lan khóc lóc nói, cô ta rất sợ chết, người tu luyện càng lâu thì càng sợ chết, bọn họ sợ không kịp đợi trường sinh đã chết, nỗi khổ phải chịu đựng những năm qua đều uổng phí, cảm thấy không cam tâm. Lâm Minh không hiểu ra sao, bảo cô đi đến tiên cốc một chuyến, không đến nỗi đi chậm chết chứ. Đến tiên cốc? Chi Lan sửng sốt. Đúng. Tôi lệnh cho cô làm sứ giả, lập tức đến tiên cốc, lấy danh nghĩa tiên chủ, nói tiên cốc thả Hoa Thiên Hải và người của Ngũ Băng Phương Nguyên ra, rõ chưa? Cái gì? Chi Lan sửng sốt. Tiên chủ, anh làm vậy không phải là đẩy Chi Lan vào chỗ chết hay sao? Băng chủ không ngồi yên được nữa, lạnh lùng nói. Tiên tộc và tiên cốc chém giết đấu tranh với nhau không biết bao nhiêu năm. Hai bên đều không từ thủ đoạn, giở mọi mánh khóe. Anh nói Chi Lan đến đó, Chi Lan sẽ bị bọn họ bắt làm nô lệ, làm thuốc. Sao có thể sống sót được? Thế sao? Lâm Minh suy nghĩ một lúc đột nhiên lên tiếng. Nếu vậy, chi bằng san bằng tiên cốc đi. Nghe vậy, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, đồng loạt nhìn sang Lâm Minh. Anh nói cái gì? Băng chủ cứ ngỡ mình nghe lầm. Tôi nói, nếu bọn họ không thương lượng chuyện thả người với tôi, thì tiêu diệt bọn họ thôi. Không phải tiên cốc là tai họa của tiên tộc sao? Tôi là tiên chủ, diệt trừ tai họa cho người trong tộc là lẽ đương nhiên, không phải sao? Lâm Minh thản nhiên nói. Chi Lan làm sứ giả, dẫn theo người giỏi trong tiên tộc, cầm chỉ lệnh của Lâm Minh tiến đến tiên cốc. Người của tiên tộc không ai không ngóng theo. Trước một đình đài, vài bóng người khí tức đáng sợ lặng lẽ đáp xuống. Trong đình, một người đàn ông trung niên đang pha trà, hương trà lan ra xung quanh. Ồ, nhanh vậy các vị đã đến đây rồi. Nào nào, mời ngồi, mời ngồi. Người đàn ông trung niên lập tức đứng dậy, cười chào người đến. Người đàn ông đó tên là Thi Thái Sơn, em trai của nguyên chủ. Khác với nguyên chủ tính tình lỗ mãng, Thi Thái Sơn lòng dạ tâm kế sâu xa hơn nhiều. Đám người vừa đến nhíu mày, nhưng ai cũng nhẫn nại ngồi xuống. Khó có khi mà tưởng tượng được người của khu nguyên tiên, khu tiên thiên, khu thượng tiên có thể ngồi với nhau uống trà nói chuyện, đúng là hiếm có. Thi Thái Sơn mỉm cười rót trà cho mọi người. Thi đại nhân, cuộc thi tiên chủ vừa kết thúc, ông không đợi được đã gọi chúng tôi đến, không sợ tiên chủ mới của chúng ta nổi giận ra tay với chúng ta sao? Một cô gái lạnh lùng nói. Cô ta là trưởng lão của khu thiên tiên, là Tịnh Bách Hoa, thường xuyên đi theo bên cạnh băng chủ, cũng là cánh tay đắc lực của bang chủ cùng với Chi Lan ra tay với chúng ta. Phi Thái Sơn nhắm mắt cười khinh thường. Thịnh trưởng lão cho rằng tên họ Lâm đó là thần tiên thật sao? Mặc dù cậu ta đánh bại chủ của ba khu chúng ta, nhưng bang chủ, nguyên chủ và thượng chủ đều đã trải qua một trận chém giết, tiêu hao lẫn nhau, trạng thái không tốt, bị cậu ta lợi dụng cơ hội mà thôi. Nếu đánh giá thực lực thật sự, tên họ Lâm có thể đánh thắng bang chủ đã là đánh giá cao cậu ta rồi. Mấy người đó lên tiếng không nói gì, nhưng ai cũng lộ ra ánh mắt không cam tâm. Ông nói không sai, nhưng người này có sức mạnh của ba loại nguyên tố băng hỏa lôi, trong mắt các đệ tử bình thường đã không khác gì thần tiên. Tiên chủ như cậu ta thật ra là do các đệ tử tiên tộc chọn ra. Chỉ cần cậu ta có thân phận tiên chủ, chúng ta sẽ phải nghe theo lệnh cậu ta. Làm gì được cậu ta? Ở bên khác, một người đàn ông mặt chữ điền hạ giọng nói. Sau lưng ông ta đeo một thanh kiếm to lớn bằng băng, khí thế hùng bùng lên. Đến gần một chút là cảm thấy áp lực. Đường đường là tiên tộc, sao có thể để người ngoài lãnh đạo? Nếu vậy, chẳng phải chúng ta làm mất hết mặt mũi của tổ tông hay sao? Phi Thái Sơn đột nhiên đứng dậy nói, tôi nói thật với mọi người, mặc dù nguyên chủ anh tôi khuất phục, nhưng là vì tình thế ép buộc, trong lòng anh tôi hoàn toàn không xem trọng tên nhóc đó. Anh tôi muốn sau khi chữa lành vết thương, sẽ giết người đó, lãnh đạo tiên tộc. Cái gì? Bọn họ sửng sốt, nhưng chẳng lâu sau đã bình tĩnh lại. Mặc dù nghe rất chấn động, nhưng bọn họ đều không thấy bất ngờ. Dù sao trận chiến này, băng chủ, thượng chủ, nguyên chủ đều cảm thấy ấm ức, hoàn toàn bị Lâm Minh lợi dụng cơ hội, sao có thể phục được. Đợi vết thương khỏi, bọn họ chắc chắn sẽ tìm lại mặt mũi. Anh của ông lãnh đạo tiên tộc, vậy các ông đặt băng chủ của chúng tôi ở đâu rồi? Thịnh Bách Hoa hỏi. Thịnh trưởng lão, không phải tôi không muốn chủ cô lãnh đạo tiên tộc, mà là bất kể thực lực hay tâm tư của băng chủ đại nhân đều không bằng anh tôi. Nếu chủ cô thật sự tính toán không sai sót, thì sao lại để tên nhóc họ Lâm kia tính kế? Thi Thái Sơn cười hỏi. Thịnh Bách Hoa tức giận, không nói gì. Còn thượng chủ đại nhân đã thương lượng với anh tôi từ trước rồi. Ông ta không xem trọng vị trí tiên chủ cho hắn. Sẵn sàng, nhưng cho anh tôi, hôm nay gọi mọi người đến đây là để vạch kế hoạch diệt trừ. Anh tôi hy vọng có thể được khu thiên tiên và khu thượng tiên giúp đỡ. Bèn nói tôi thông báo cho mọi người. Thi Thái Sơn cười nói, muốn giết người này không khó. Cao thủ của ba khu hợp tác, thiết kế bẫy mai phục, giết cậu ta sẽ rất dễ dàng. Người đàn ông cao to nói, không không không, không được giết người đó. Thi Thái Sơn lắc đầu cười nói, chúng ta phải bắt sống. Bắt sống? Vì sao? Cậu ta có ba loại sức mạnh nguyên tố, xưa nay hiếm có, anh tôi muốn bắt sống người đó, giải mã cậu ta, có lẽ sẽ giúp chúng ta đạt được trường sinh. Thi Thái Sơn nói, bọn họ nghe vậy, hai mắt sáng bừng. Thịnh Bách Hoa cũng đứng ngồi không yên lên tiếng hỏi, Phi đại nhân, các ông muốn làm thế nào? Không phải cậu ta muốn dựa vào uy của tiên tộc chúng ta để đòi người bên tiên cốc sao? Đây chính là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Trong mắt Thi Thái Sơn ánh lên vẻ giả hoạt, khẽ cười nói. Tập 788 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.